Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1041. Ôn Khanh Mộ vừa nói như vậy, Tô Lạc Ly lại cảm thấy cũng rất có lý, nhưng con trai không ở bên cạnh nên trong lòng cô vẫn không yên tâm. Không lâu sau thì Tô Lạc Ly nhận được tin nhắn từ Tô Khôn, ông ta nói rằng đã nhận được tia Lily, sau 24 tiếng ông ta sẽ liên lạc cho em để đón bé cưng. Đã qua hơn nửa ngày rồi mà em chưa ăn gì, em ăn chút đồ đi. Em không đói, em không muốn ăn. Như vậy sao được, bây giờ bé cưng còn đang bú sữa mẹ, em không ăn thì lấy đâu ra sữa, sau khi trở về, nhất định thằng bé sẽ muốn bú sữa mẹ đầu tiên, hửm. Ôn Khanh Mộ sờ đầu Tô Lạc Ly, anh cùng em ăn một chút, sau đó em đi nghỉ ngơi, được không? Tô Lạc Ly cũng không muốn khiến Ôn Khanh Mộ lo lắng cho mình nên đành phải đồng ý, rõ ràng là cái gì cũng ăn không trôi, nhưng cô biết sau khi trở về thì bé cưng sẽ muốn bú sữa mẹ đầu tiên, nên cô vẫn ép mình ăn chút gì đó. Nếu cô không ăn thì sao có thể cung cấp sữa được? Ôn Khanh Mộ ở trong phòng ngủ cùng Tô Lạc Ly một lúc cho đến khi Tô Lạc Ly ngủ rồi anh mới đắp chăn cho cô rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Doãn Cẩn đã đợi anh ở ngoài cửa. Sếp Ôn, tôi đã sắp xếp theo lời dặn của anh rồi. Tốt lắm, Ôn Khanh Mộ siết chặt tay, hận không thể băm người đàn ông đó ra thành nghìn mảnh. Ngoài ra số tiền mà chúng ta chuyển đi có một số tiền trên tài khoản được chuyển đi rồi. Tôi đã đoán được con trai tôi là do Lily liều mạng sinh ra, ai dám động đến nó tôi dám khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn. Trời vừa sáng, Tô Lạc Ly liền dậy, rốt cuộc vẫn nhớ con trai của mình, cô đột nhiên tỉnh lại, bên giường trống rỗng. Tô Lạc Ly sờ lên, lạnh, không biết là Ôn Khanh Mộ cả đêm không về hay là đã dậy sớm rồi rời đi rồi. Cửa mở ra, Ôn Khanh Mộ đi vào, quầng thâm dưới mắt đen ngòm. Dậy sớm thế à, vâng, chồng ơi, em lo cho bé cưng, không biết thằng bé có ăn no không, trời bắt đầu lạnh rồi, thằng bé có bị lạnh không? Không có người quen ở bên cạnh, liệu thằng bé có quấy khóc không? Trẻ con cũng không phải người lớn, chỉ cần có chút đồ ăn đồ uống là được. Ôn Khanh Mộ đi tới bên giường và ngồi xuống, tiền trong tất cả tài khoản đều bị rút rồi, anh tin rằng không đến 24 giờ ông ta sẽ liên hệ với chúng ta thôi. Tô Lạc Ly sờ mặt Ôn Khanh Mộ. Cả đêm anh không ngủ à, anh ngủ rồi, dậy sớm mà thôi, ngủ thêm chút nữa nhé. Anh ngủ thêm một lát đi, em đợi điện thoại, nhân tiện làm chút đồ ăn cho anh. Tô Lạc Ly chỉ muốn tìm việc gì đó để làm, di rời sự chú ý của bản thân. Cũng được, em đi đi, Ôn Khanh Mộ hôn lên trán của Tô Lạc Ly, cách chương.